Chiến thần Trấn Quốc, chương 946, 946, chương 947. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ôm Kiều Nguyên Thơ. Kiều Nguyên Thu tức giận nói: "Tao thật là nhục nhã, tao chữa trị ở đây để làm gì? Tao phải băm vằm thằng nhãi đó." "Cậu chủ Kiều, chúng tôi hiểu tâm tư của anh, thằng nhãi đó cũng khiến chúng tôi nhục nhã. Uy danh của đảng thái tử ở Hoa Hải chúng ta bị hủy hoại trong tay hắn. Nếu không chém hắn 1000 nhát dao, chúng ta khó có thể tiêu trừ hận thù." Những người khác cũng vô cùng tức giận. Diệp Quân Lâm đã khiến họ nhục nhã đủ rồi. "Cậu chủ Kiều, anh vẫn nên điều trị trước đi. Khi nào khỏe hơn thì chúng ta sẽ xử thằng nhóc đó, dù sao nó cũng không thoát được." Mọi người thuyết phục, chữa trị cái rằm, nếu không giết hắn, tao không nhịn nổi. Kiều Nguyên Thu là một người tàn nhãn, rút hết kim tiêm để truyền dịch. Hắn ta thực sự đã ra khỏi giường. Các bác sĩ và y tá đã bị sốc. "Khi nào tôi giết một người xong, tôi sẽ quay lại chữa thương." Kiều Nguyên Thu dứt khoát rời đi. Nhưng một khuôn mặt được quấn trong băng gạc, chỉ có đôi mắt lộ ra. Những gì đã xảy ra ngày hôm nay là không thể tưởng tượng được. Không ai có thể ngờ rằng một ngày đảng thái tử ở Hoa Hải lại khốn khổ như vậy. Đừng nói những người khác bị đánh, ngay cả Kiều Nguyên Thu cũng bị đánh như thế này. Nếu điều này để cho những người ở Hoa Hải biết, sẽ có một cơn chấn động trời long đất lở. "Hôm nay sự nhục nhã của chúng a không được truyền cho Hoa Hải, chúng ta xế không tha cho hắn ta." Chấm chấm, Kiều Nguyên Thu nói, họ phải bảo vệ cho thể diện của mình. Nếu để những người ở Hoa Hải biết rằng hắn ta bị đánh như thế nào, chắc chắn sẽ cười nhạo hắn ta. "Nhưng cậu chủ Kiều, nếu chúng ta muốn giết tên nhóc đó, chúng ta phải điều động người." Có người đưa ra nghi ngờ, có nên âm thầm điều động người không? Chỉ cần các cao thủ của Hoa Hải có dấu hiệu động thủ, nhất định sẽ có người phát hiện. "Đến lúc đó, ông nội hỏi thì tôi sẽ không giải thích được." Kiều Nguyên Thu lắc đầu. "Vậy theo cậu chủ Kiều, chúng ta nên làm gì?" Những người khác hỏi. "Bây giờ ở Kim Lăng không có thế lực xã hội đen, nhưng Nhâm Mộ Dã, một trong tứ đại thiên vương của Nam Hồng Môn, đang kiểm soát khu vực này. Tôi sẽ đi tìm Nhâm Mộ Dã để mượn một số cao thủ." Kiều Nguyên Thu nói. Khi đến biệt thự nơi Nhâm Mộ Dã đang ở, những người của Nhâm Mộ Dã đều rất sốc. Cách chương.